Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phi Yến kia chú sở cũng không biết nên thế nào nói. Bỗng nhiên ông ấy cười ra tiếng, thấp giọng nói. Mấy ngày nay Trương lão nhị sắp sầu xê, hát, ế, tê rồi, cũng đang giấu giếm việc này. Chỉ có nhà chúng ta, nhà họ Hoàng, lão Hàn và bí thư chi bộ trong thôn biết thôi. Khoảng một tuần trước, hoàng đậu từ nhà họ Hoàng phát hiện Trương Phi Yến thường xuyên chạy lên trên núi, cũng không biết anh ta nhìn ra thứ gì mà lúc ấy lại lén đi theo. Đi được nửa đường thì bị Trương Phi Yến phát hiện, chuyện tiếp theo vô cùng ghê gớm, không biết thế nào mà hai người bọn họ suýt chút nữa thì đánh nhau. Điều trùng hợp hơn nữa là ngày hôm đó Hàn Định Quốc tình cờ đang ở núi Đại Nham, bởi vì ông ấy đang phiền muộn chuyện ranh giới núi rừng của thôn Tịnh Thủy. Lúc xuống núi thì đụng phải hai thanh niên nam nữ trong thôn nhà mình đang đánh nhau. Không phải yêu tinh đánh nhau, làm chuyện ABC chia Z. Yêu tinh đánh nhau, làm chuyện ABC chia Z nếu là yêu tinh đánh nhau thì đã đành, mà là mẹ nó động thủ đánh nhau thật. Hàn Định Quốc tức giận đến mức lên tiếng ngay tại chỗ, dọa cho hai người bọn họ sợ tới mức trắng bệch mặt mày. Trương Phi Yến thì nói hoàng đậu tử có ý đồ xấu. Còn hoàng đậu tử thì lại nói Trương Phi Yến có động cơ thầm kín. Hàn Định Quốc không rảnh nghe bọn họ cãi nhau, cũng không muốn xem trò hề này cho nên đã đưa người về nhà họ Trương. Nhà họ Sở ở sát vách nhà họ Trương nên đã hóng chuyện cả một đêm. Ngày hôm sau tỉnh dậy, hai vợ chồng còn thâm hết cả hai mắt. Chuyện này bị đè xuống, cho đến ngày hôm sau hoàng đậu tử không nén nổi giận, bí mật lên núi, đi một vòng núi Đại Nham. Anh ta còn đặc biệt chú ý đến phương hướng mà Trương Phi Yến đi ngày hôm qua, ai ngờ vẫn cứt chó của hoàng đậu tử bùng nổ, tìm được ruộng khoai lang. Anh ta vui mừng đến mức suýt nữa bay lên, không nói hai lời đi tìm bí thư chi bộ trong thôn và Hàn Định Quốc, há miệng bô lô ba la cáo trạng hành vi này. Sau khi bí thư thôn đi tới cửa, sắc mặt Trương Phi Yến tái nhợt vì sợ hãi, cuối cùng, Trương lão nhĩ phải đứng ra, vứt mặt mo cúi đầu xin lỗi. Lúc ấy hoàng đậu tử cứ gọi là vinh vang đắc ý, giống như thù oán trăm năm đã trả được. Sau khi Trương lão nhị liên tục cầu xin, anh ta mới đồng ý không nói chuyện này ra. Hai vợ chồng nhà họ Sở đứng nghe góc tường hai ngày. Sau khi hóng đủ drama, ai cũng ngạc nhiên khi hoàng đậu tử giữ lời. Mấy ngày sau, hoàn toàn không nghe thấy tiếng gió gì ở trong thôn. Sở Thấm không biết chuyện này, nhưng cô biết Trương Phi Yến đã trồng lại từng gốc khoai lang sau khi bị hủy lần trước. Chỉ là cô không biết Trương Phi Yến lại bị hoàng đậu tử bắt được. Nếu cô mà biết việc này thì nhất định sẽ cảnh giác 200% với hoàng đậu tử. Người đàn ông này quá kinh khủng, bị dọa rồi, nhỡ đâu lần tiếp theo đến lượt cô bị người ta nhắm vào thì phải làm sao bây giờ? Thật ra Sở Thấm đang lo nghĩ không đâu, hoàng đậu tử chưa từng hoài nghi cô. Anh ta cũng thường đi lòng vòng phía sau núi nơi Sở Thấm thường đến, nhưng đều không nhìn thấy củ khoai lang nào cả, hoàn toàn không ngờ Sở Thấm lại để khoai lang ở trong nhà. Đúng là tim hùm mật báo. Lúc này, Sở Thấm đang băn khoăn không biết làm cách nào để bảo quản thịt trong thời tiết này. Hoàn toàn không làm được, cô chỉ có thể trần sơ thịt heo rồi ngày mai đi đưa cho cậu Út Dương và dì, tránh để thịt heo bị ôi trong thời tiết này. Ngày hôm sau, Sở Thấm mượn xe đạp, sau xe cột một bao tải đi tới thôn Tịnh Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cậu Út Dương nhìn thấy Sở Thấm thì hơi ngạc nhiên. Tiểu Thấm, sao cháu lại đến đây? Ông ấy thắc mắc, có chuyện gì sao? Sở Thấm lắc đầu, cô xách bao tải vào nhà. Cháu mang ít đồ cho cậu Út. Nói rồi, cô lấy chân heo trong bao tải ra. Dương Tiểu Hưng khẽ nhếch miệng. Hà, đây là, cháu làm gì vậy? Không đúng, cháu lấy ở đâu ra? Sở Thấm, sự, ra hiệu cho cậu mình im lặng, cháu săn trộm ở trên núi đấy, đào bẫy không nguy hiểm đâu. Hôm qua cháu vừa g, y, ế, xê xong nên mang cho cậu Út một cái chân. Cũng là để báo đáp chuyện cậu Út đưa cô đến nhà ăn xưởng sắt thép. Quan trọng nhất chính là, Sở Thấm bỗng nhiên ngoan ngoãn cười cười, nhìn dáng vẻ cậu Út Dương còn chưa kịp phản ứng, hỏi. Cậu Út, cậu có cách nào giúp cháu đổi thịt thành lương thực không? Dương Tiểu Hưng thốt ra, có, nói xong ông ấy, chợt một tiếng, hối hận nói, cháu hỏi cái này làm gì, không đúng, sao săn heo rừng lại không nguy hiểm, cháu đang lừa cậu phải không? Cách Trương,